Xin chào mọi người đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào tất cả anh em trên YouTube. Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi đến các mọi người tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 269. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Côn Lâm Thụ đã nhận lời khích bác của Đạo Gia để đấu với nhau, đối với Đạo Gia, đặt cược. Và liệu rằng thì Thiên Hỏa Vô Cực Thuật Đạo Gia có cách nào để khống chế hay không? Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Hỏa cầu oanh kích. Qua người Nghiếu Đạo lại tụ tập 36 hỏa cầu từ 4 phương tám hướng quay chung quanh Nghiếu Đạo đánh túi bụi. Dường như là mỗi một đạo đều là hư ảo. Mọi người rõ ràng nhìn thấy mỗi một hỏa cầu đều kích trúng Nghiếu Đạo mà tán loạn lại ngưng tụ, nhưng thủy chung không thấy chân thân của Côn Lâm Thụ. Chân thân Côn Lâm Thụ dường như là hóa thành hỏa diễm mịt mờ mà hung mãnh. Mà Nghiếu Đạo, người ở trong liệt diễm tàn phá hung mãnh, tay áo phiêu phiêu, tóc dài phiêu phiêu, hỏa cầu từ phương hướng nào tấn công tới, tay áo tóc dài sẽ thuận thế trôi về phương hướng đó. Dáng vẻ sảng khoái bừa bãi làm cho đám người cùng lâm sách, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hỏa cầu nối gót công kích. Cho dù Thương Thục Thanh không có pháp nhãn, cũng từ trong khe hở nhìn thấy Đạo Gia. Tóc dài lay động, tay áo lay động. Người ở trong lửa y nguyên, chống kiếm mà đứng, chưa từng ngã xuống. Dưới liệt diễm nhuộm đẫm, có một loại mị lực không nói được. Nghiêu Hiếp Đạo tùy ý hỏa lôi tàn phá, tùy ý liệt diễm rèn luyện, làm cho Hỏa Phượng Hoàng trợn mắt ngoác mồm. Tình cảnh này cũng làm cho thần sắc của Tiền Phục Thành co giật. Trong nháy mắt hắn dường như là tỉnh táo lại. Người ta không tiếp nhận khiêu chiến thì thôi, tại sao phải đáp ứng những điều kiện kia của người ta? Hỏa cầu lại công kích. Cô Nâm Thụ vẫn đó, chỉ là bởi vì kiêng kỵ, không dám dễ dàng bại lộ bản thân, không dám dễ dàng phát động sát chiêu chân chính. Đối với Nghĩ Hữu Đạo đã có thể chịu đựng công kích, trong tất cả mọi người, hắn là người không ngoài ý muốn nhất. 10 năm trước, trong Kính Hồ, hai người từng giao thủ. Năm đó hắn lấy Thiên Hỏa Huyền Công công kích Nghĩ Hữu Đạo. Biết Nghĩ Hữu Đạo không sợ hỏa công, cũng biết loại công kích này uy lực không hẳn đã có thể thương tổn được Nghĩ Hữu Đạo. Bây giờ thực lực tu vi hắn tăng nhiều, uy lực công kích lớn hơn. Nhưng mà hiển nhiên, tu vi của Nghiếu Đạo cũng đề cao, sức chịu đựng cũng sẽ đề cao. Người khác không phát hiện được, nhưng mà người động thủ như hắn có thể nhận ra, giống như là 10 năm trước, bản thân phát động hỏa diễm công kích, dường như cũng không cách nào có thể tổn thương được Nghiếu Đạo. Hỏa diễm công kích vô hiệu, không quan hệ. Hỏa mị độn ảnh vốn là một môn thuật pháp cực kỳ tinh diệu, có thể mượn thuật che mắt che giấu. Ở dưới tình huống đối thủ khó phân biệt thật giả, từ trong hỗn loạn phát động một kích chí mạng chân chính. Nhưng mà Nghĩ Hữu Đạo chống kiếm, nhắm mắt bất động, mặc cho người đông, tây, nam, bắc, làm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Thêm nữa, lời trước kia Nghĩ Hữu Đạo nói, ít nhiều choán một chút áp lực, làm hắn chậm chạp, không dám manh động. Điều động hỏa cầu không ngừng công kích Nghĩ Hữu Đạo. Côn Lâm Thụ ẩn thân cấp tốc qua lại ở trong hỏa cầu, cũng thử nghiệm tới gần, tùy thời phát động một kích quyết định thắng bại. Trong thanh âm công kích rầm rầm, lần thứ nhất Côn Lâm Thụ tới gần Nghĩ Hữu Đạo, Nghĩ Hữu Đạo vẫn không có bất cứ phản ứng. Lần thứ hai tới gần Nghĩ Hữu Đạo, Nghĩ Hữu Đạo vẫn không có phản ứng. Lần thứ ba tới gần Nghĩ Hữu Đạo, đã rất gần, Nghĩ Hữu Đạo vẫn không có phản ứng. Hắn lại lục tục mấy lần tiếp cận khoảng cách cực kỳ gần, nhưng mà không thể gây nên Nghiếu Đạo phản ứng. Đối phương nhắm mắt rất tùy ý. Khoảng cách này gần đến đủ để cho Nghiếu Đạo uy hiếp chí mạng, đủ để dụ Nghiếu Đạo đánh trả. Sau khi luân phiên thăm dò, hắn vững tin Nghiếu Đạo không cách nào phát hiện hắn, rốt cục phát động tiến công. Trong hỏa cầu liên kích, một hỏa cầu từ phía sau Nghiếu Đạo vọt tới, trong nháy mắt va chạm sau lưng Nghiếu Đạo. Côn Lâm Thụ từ trong hỏa cầu lộ ra một kích dữ tợn. Cũng ngay lúc này, Nghĩa Hữu Đạo vẫn trầm tĩnh nhắm mắt, bỗng nhiên mở mắt. Sau lưng một trường tập kích, mượn thế tiến công cuồng mãnh của hỏa cầu kéo tới, hắn y nguyên thờ ơ, không động tâm. Côn Lâm Thụ phát động tiến công trong lòng vui vẻ. 10 năm chịu khổ chính là vì ngày hôm nay. Ầm một tiếng, trong ngọn lửa đột nhiên bốc lên một trường oanh về phía sau lưng của Nghĩa Hữu Đạo. Một người quan vọng cũng vút rút cục ở một khắc này nhìn ra đầu mối, nhìn ra Côn Lâm Thụ rút cục phát động một kích quyết định. Hòa Phượng Hoàng mắt lộ ra mừng rỡ, khóe miệng Tiền Phục Thành thì cười gằn, hai mắt cùng đầm sách trợn to mấy phần. Trong lòng mọi người từ kim động cả kinh. Quản Phương Nghi kinh sợ đến mức môi khẽ nhếch, tay chậm rãi lắc quạt tròn cứng lại. Sự tình quá mức đột nhiên, coi như có người muốn ra tay cứu trợ Nghĩa Hữu Đạo cũng không kịp. Vu Chốc Hành thì khá bình tĩnh, hắn chú ý được thời điểm hòa cầu phát sinh công kích, Nghĩa Hữu Đạo đã trước một bước mở mắt ra. Này nói rõ cái gì? Nói rõ trước đó Nghĩa Hữu Đạo đã nhận ra đối thủ tiến công. Trong nhà mắt này Nghĩa Hữu Đạo hẳn là có phương pháp ứng đối. Thế nhưng Nghĩa Hữu Đạo vẫn không có bất cứ động tác. Mãi đến khi ăn một trường kia, Nghĩa Hữu Đạo mới chuyển động, đột nhiên xoay người. Côn Lâm Thụ ra tay, ở trong nháy mắt đánh trúng Nghĩa Hữu Đạo, cũng nhận ra được động tác của Nghĩa Hữu Đạo. Nhưng hắn tiên phát chế nhân, tất nhiên là trước một bước đắc thủ, coi như Nghĩa Hữu Đạo có phản ứng cũng chậm hơn hắn. Hắn sẽ không ở thời điểm này rút về tiến công né tránh, tất nhiên là muốn một kích hiệu quả mới sẽ dừng tay. Ầm một tiếng, một trường của Côn Lâm Thụ chặt chẽ vững chắc đánh trúng phía sau lưng của Nghĩa Hữu Đạo. Người bên Tử Kim Động đều hoảng sợ. Hỏa Phượng Hoàng hưng phấn suýt chút nữa là kêu ra tiếng: sư huynh đắc thủ rồi. Nhưng sau khi Côn Lâm Thụ một trường đánh trúng Nghĩa Hữu Đạo, trong lòng khiếp sợ đã không cách nào hình dung. Nghĩa Hữu Đạo ăn một trường quán như là ngọn núi lớn không thể lay động, như là biển rộng vô biên sâu không lường được. Không chỉ uy lực hỏa công không cách nào có hiệu quả, mà ngay cả một trường chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người Nghĩa Hữu Đạo cũng giống như đánh trúng sợi bông, phát sinh lực đạo như là va chạm vào dòng nước, trong nháy mắt phân đoạn rời đi. Một kích này làm hắn muốn mượn lực lượng lui ra cũng không làm được, cảm giác không chỗ mượn lực nhỉ. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn lóe ra lời nói của Nghĩa Hữu Đạo: không ai biết ta sâu cạn, mà người động thủ với ta đều giống như ngươi, đều rất tin tưởng bản thân. Thế tận không thể hồi, Nghĩa Hữu Đạo muốn chính là một khắc này. Trong nháy mắt xoay người đánh trả một trường, mặc người thiên biến vạn hóa, ta lấy bất biến ứng vạn biến. Côn Lâm Thụ muốn một chiêu phân thắng bại, Nghĩa Hữu Đạo hắn cũng muốn một chiêu chế địch. Bởi vì hắn biết thiên hỏa vô cực thuật lợi hại, biết hỏa mị độn ảnh kia lợi hại, chính là thuật che mắt cực kỳ cao minh. Một khi một kích không trúng, để Côn Lâm Thụ tách ra, lại một đắc thủ sẽ rất khó có cơ hội. Này là lấy thân làm mồi dụ, địch nhân xâm nhập. Đối với hắn mà nói, ăn một trường này không tính là gì. Uy lực công kích của Côn Lâm Thụ lại mạnh, cũng không mạnh hơn cao thủ xếp hạng thứ hai trên đan bảng như Nhan Bảo Nhược. Càn Khôn Tá Lực thuật quán có thể gánh vác một kích của Diệp Mộng Huyễn Giới Thánh La Sát, có thể gánh vác một kích của Thiên Kiếm Phủ. Côn Lâm Thụ là thứ gì chứ? Hai người trong nháy mắt giao thủ, hỏa diễm tan vỡ. Vừa rồi Hỏa Phượng Hoàng còn suýt mừng rỡ, chút nữa là gọi ra thành tiếng. Nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo ăn một trường của sư huynh như là người không liên quan trở tay công kích, rốt cục kinh sợ đến mức rít gào: sư huynh! Khóe miệng Tiền Phục Thành cười gằn còn chưa tan ra, đã trừng lớn hai mắt, coi như là lấy tu vi của mình cứng rắn ăn một trường của Côn Lâm Thụ thì cũng không thể không có phản ứng gì. Chỉ thấy Nghĩa Hữu Đạo bị Côn Lâm Thụ đánh xong, giống như là con quay xoay người, trở tay đánh trả. Quá gần rồi, gần đến không thể nào đánh né được nữa. Phản ứng của Nghĩa Hữu Đạo quá nhanh, cùng Côn Lâm Thụ phát động công kích nối tiếp thiên y vô phùng, cùng Côn Lâm Thụ không thể tránh khỏi. Đối mặt một trường của Nghi Hữu Đạo oanh đến, Côn Lâm Thụ là không kịp chuẩn bị. Hắn từng giao thủ với Nghi Hữu Đạo, hai người đối trường, hắn biết hậu quả đáng sợ khi cùng Hữu Đạo đối trường. Năm đó sau khi hắn bại, vô luận sư môn hỏi cái gì, hắn cũng không thể nào nói tiếng nào, cũng không muốn tìm lời giải thích. Nhưng mà tư vị thống khổ khi ăn một trường kia của Nghi Hữu Đạo, hắn cả đời khó có thể quên. Bây giờ lại đối mặt, nhưng mà vội vàng không thể lảng tránh. Hắn không phải Nghi Hữu Đạo, không thể dùng thân thể của mình cứng rắn chịu một trường này. Dưới vội vàng, hắn theo bản năng đưa ra một trường khác lên nghênh tiếp. Cạch một tiếng, một tiếng rung động, lại là cảm giác kia giống như là 10 năm trước. Bản thân phát ra lực đạo như là cánh tay của Nghi Hữu Đạo chạy mất, và lực lượng quái dị của Nghi Hữu Đạo thì trực tiếp rào sát tiến vào trong cơ thể hắn. Một trường này làm tóc dài và tay áo của Nghi Hữu Đạo mãnh liệt tung bay, dường như là muốn ở trong liệt diễm vỗ cánh mà bay phiêu diêu dục tiên. Trên thực tế cả người lại chưa từng di chuyển nửa bước. Côn Lâm Thụ thì bị chấn bay ra hỏa ảnh, rõ ràng có thể nhìn ra là bị Nghi Hữu Đạo đánh bay ra ngoài. Chỉ một trường cứng đối cứng, Côn Lâm Thụ liền minh bạch năm đó ở Kính Hồ giao thủ, tu vi của mình đã vượt qua Nghi Hữu Đạo. Tuy bây giờ tu vi mình đột phá đến Kim Đan cảnh, nhưng mà tu vi của Nghi Hữu Đạo đã vượt qua bản thân, hơn nữa còn không chỉ vượt qua một chút nhỏ. Bản thân bế quan khổ tu 10 năm, bài trừ tất cả hỗn loạn, chuyên tâm khổ tu. Còn Nghi Hữu Đạo 10 năm trải qua nhiều sự tình loạn thất bát tao, nhưng mà tu vi tiến bộ lại bị người ta vượt qua. Trong lòng dâng lên bi phẫn, là ngoại nhân không cách nào có thể lĩnh hội. Ngay trong nháy mắt hắn bay ngược ra ngoài, hai tay mở rộng, điều động hỏa cầu ở bốn phía dồn dập phóng tới Yểm Mộng. Trong nháy mắt, một tiếng kiếm mình vang vọng sân thí luyện. Nghi Hữu Đạo chống kiếm mà đứng, rốt cục truyền động. Hắn rút kiếm rồi. Ánh kiếm lóe lên, ở dưới ánh lửa khúc xạ ra quang ảnh mê ly. Ánh kiếm như là phóng ra trăm nghìn đạo cầu vồng. Kiếm ra, người ra, thái ất phân quang kiếm ra, chém về phía hỏa cầu. Nghi Hữu Đạo rốt cục di chuyển. Bất động thì thôi, động như là kinh hồng. Trong nháy mắt truy kích tới, trong tay phóng ra cái ánh kiếm, xuyên phá tầng tầng hỏa ảnh. Sân thí luyện ầm ầm, từng hỏa cầu cấp tốc qua lại, đột nhiên tan vỡ. Ánh mắt mọi người mở trừng, đều cấp thiết muốn nhìn rõ tình hình ở trong ánh lửa. Hỏa diễm mất đi pháp lực điều động, dần dần tiêu tan, hai bóng người cũng dần dần hiện hình. Bên tai mọi người, tiếng kiếm mình y nguyên như có như không, âm sắc vẫn kéo dài. Ánh lửa biến mất. Trong bụi mù, hai người giao thủ đối mặt. Gió đến tóc dài Nghi Hữu Đạo lay động, mặt không hề cảm xúc, gác kiếm ở trên cổ Côn Lâm Thụ. Thủ hạ lưu tình, không có hạ sát thủ. Kiếm của ta bén không? Nghi Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi. Côn Lâm Thụ không có hé răng, trước ngực có một lỗ máu, sau lưng, trên đùi, trên cánh tay cũng có, máu theo đầu ngón tay tí tách nhỏ xuống. Thân thể hắn run rẩy, hai đạo lực lượng nóng lạnh đan dệt tùy ý phá hoại trong cơ thể. Hắn gắng gượng chống đỡ tư vị thống khổ kia. Thống khổ trên thân thể kém xa thống khổ trong lòng hắn, vẻ mặt bi thảm, nhìn Nghi Hữu Đạo, cho đến dần dần lộ ra cười tà. Thua sao? Vậy mà thua sao? Tại sao thất bại? Tại sao lại như vậy chứ? Tiền Phục Thành trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Cả người ngây ra như phỗng. Sư huynh! Hòa Phượng Hoàng kêu lên một phát tiếng phát sinh, kêu thảm thiết, như là tan nát cõi lòng, muốn lắc mình phóng đi. Bên cạnh đột nhiên có người ra tay. Vân Cơ từ lâu đạt được phân phó ra tay, khống chế Hòa Phượng Hoàng xung động, nhanh nhẹn hạ xuống mấy đạo cấm chế. Một tay bóp lấy cổ của Hòa Phượng Hoàng, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy cổ đối phương, cũng làm cho nàng không cách nào có thể lên tiếng. Viên Cường vẫn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, dáng vẻ hoàn toàn là không liên quan tới mình, trên mặt không nhìn ra dị dạng. Hắn đối với cuộc tỷ thí này một chút cũng không có lo lắng. Hắn quá hiểu rõ Nghi Hữu Đạo. Đạo gia không phải là người dễ dàng mạo hiểm. Dưới tình huống trước trước sau sau, giành vặt một phen, cuối cùng đạo gia đáp ứng tỷ thí. Như vậy hắn đối với kết quả và cuộc tỷ thí này, nguyên bản ngay cả xem cũng lười đến xem. Quả chỉ là muốn nhìn đạo gia đến cùng muốn làm cái gì mà thôi. Tay của Viên Phương gấp gáp đếm tràng hạt, rút cục dừng lại. Dáng vẻ thờ phào nhẹ nhõm. Trước đó Côn Lâm Thụ tiến công hùng mãnh quỷ dị, làm hắn có chút kinh hãi. Hiện tại yên tâm rồi. Trên mặt lộ ra một nụ cười tiện tiện, giống như là bỏ đá xuống giếng khinh bỉ, cười một tiếng. Đồ không có mắt, cũng không nhìn ra một chút là ai, ngay cả đạo gia của chúng ta mà cũng dám động à. Thương Thục Thanh vừa mừng vừa sợ, thử hỏi một tiếng. Hồng Tỷ, kết thúc chưa? Đạo gia thắng hay không? Quản Phương Nghi mỉm cười. Kiếm đã gác trên cổ người ta, đối thủ bó tay chờ chết, tự nhiên đã thắng rồi chứ. Lần này quận chúa yên tâm chưa? Trên tán cây, thế tranh đấu kết thúc. Hai vị thái thượng trưởng lão quan chiến nhìn nhau. Xuân Tiến Lương thầm hỏi. Không phải nói Nghi Hữu Đạo này là con trúc cơ, là còn là trúc cơ kỳ sao? Coi như là kim đan cảnh, làm sao có thể ăn một kích kia mà không có chuyện gì? Tu vi quán sẽ không cao hơn cả chúng ta chứ? Có thể có nghi hoặc này, tự nhiên là có nguyên nhân. So với tu vi giống như là một người lớn và một đứa nhỏ dùng sức đụng một cái, coi như là khó có thể tạo thành thương tổn cho người lớn. Nhưng mà người lớn cũng rất khó làm được không nhúc nhích, trừ khi có thể trạng của người lớn cực kỳ cường tráng. Đồ quái nói thầm. Là có chút kỳ quái. Quay đầu lại hỏi xem chuyện gì xảy ra. Người từ kim động quan chiến, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Biểu cảm của Nghiêm Lập cũng không biết là khóc hay là cười. Thời gian tranh đấu kỳ thực cũng không lâu. Trước khi Nghi Hữu Đạo hoàn thủ, ngược lại là tiêu hao chút thời gian. Nhưng mà khi Nghi Hữu Đạo ra tay, đánh trả một trường, một tay rút kiếm, tỉ thí trên căn bản là lập tức kết thúc. Trận tỉ thí này kết thúc gọn gàng. Người có chút kinh nghiệm đều nhìn ra, song phương là dùng đấu pháp tùy thời một chiêu, chiến thắng. Cùng Đầm Sách nghiêng đầu, ở bên tai của Nghiêm Lập nói thầm. Dùng dược sao? Nghiêm Lập hiểu ý của sư huynh, không phải dùng dược mà nói. Đối mặt một kích của Côn Đâm Thủ, Nghi Hữu Đạo làm sao có khả năng một chút phản ứng cũng không có? Tu vi của Nghi Hữu Đạo cao đến đâu cũng không cao đến trình độ như vậy chứ? Này, nhìn như thế nào cũng cổ quái. Hẳn là vậy. Nghiêm Lập thấp giọng nói thầm. Cùng Lâm Sách lại hỏi. Có biết dùng thuốc gì hay không? Nghiêm Lập nói. Không biết. Người ván đi gần, quay đầu lại nghĩ biện pháp tìm hiểu một thoáng đi. Nghiêm Lập gật đầu, hắn cũng hiếu kỳ. Tiền Phục Thành kinh ngạc đến ngây cả người. Lúc này trái tim nguội lạnh. Vừa nghĩ tới các loại hậu quả, cả người liền bối rối. Hỏa Phượng Hoàng bị Vân Cơ bóp cổ, nhìn sư huynh cả người bị thương, rơi vào kiếm của người khác, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ngay cả ngoại nhân cũng nhìn ra đầu mối. Côn Lâm Thụ thân ở trong đó tự nhiên cũng nhìn ra. Nghi Hữu Đạo trước thờ ơ không động chính là vì dụ địch tiến công, dùng đấu pháp một chiêu mà quyết thắng. Trên thân thể thống khổ, hắn thực là một chút cũng không để ý, cười thảm nói. Nếu ngươi không có kiếm trong tay, ta hẳn không thua ngươi. Nghi Hữu Đạo nói. Thua chính là thua. Nam nhân không cần tìm lý do cho thất bại của mình. Người lĩnh giáo qua tốc độ của ta rút kiếm, hẳn phải biết, nếu ta dùng kiếm ra tay đánh trả mà nói, tính mạng của ngươi sẽ không giữ nổi. Tại chỗ liền có thể chém ngươi thành muôn mảnh đấy. Côn Đâm Thụ nói. Lại cho ta một cơ hội. Ta còn không có phát huy ra thực lực của mình. Ta còn có chiêu số lợi hại hơn chưa dùng ra. Nghi Hữu Đạo nói. Còn tất yếu kia sao? Hiện tại người thua rồi đấy. Côn Lâm Thụ nói. Ta chỉ muốn phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, cùng người chân chính đánh một trận. Thua như vậy ta không cam lòng. Nghĩa Hữu Đạo hỏi ngược lại. Người cảm thấy ta sẽ còn đánh với người à? Thân thể Côn Lâm Thụ run rẩy, là trong cơ thể đau đớn mang đến phản ứng. Ngưu Trường Lão, vạn cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Chỉ cần ngươi lại đánh với ta một lần, mặc kệ thắng thua, đều xem như là ta thua, có được không? Nghĩa Hữu Đạo nói. Có thể. Ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bất quá quy tắc cũ, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Muốn ta đáp ứng, ngươi nhất định phải cầm đồ vật ra mà trả. Côn Lâm Thụ vui vẻ. Ngưu Trường Lão muốn cái gì? Nghĩa Hữu Đạo nhìn Hòa Phượng Hoàng hạn chế nói. Nàng, nhìn thấy không? Bộ dạng không tệ. Côn Lâm Thụ liếc nhìn sư muội lệ rơi đầy mặt, nhưng không cách nào động đậy. Thần sắc co giật một thoáng bi phận nói. Người muốn sư muội ta? Ngưu Trưởng Lão, người bây giờ tốt xấu gì cũng là trưởng lão Từ Kim Động mà, việc vô sỉ như vậy. Người cả nghĩ rồi đấy, ta không cảm thấy hứng thú với sắc đẹp của sư muội người. Nghĩa Hữu Đạo trở tay, chiêu chiêu, vò kiếm cắm ở trên đất cách đó không xa bay lên, kiếm gác trên cổ Côn Lâm Thụ thu lại, trở tay cắm xuống. Nghĩa Hữu Đạo nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ta có thể lại đánh với ngươi một trận, chỉ hiện tại quá hạn không chờ, ta không có nhiều thời gian chơi với ngươi. Nếu như ngươi thua, ta lập tức lấy mạng sư muội ngươi, ta sẽ ngay ở trước mặt ngươi chặt đầu sư muội ngươi. Ngươi trúng ta một trường, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có sức đánh với ta sao? Ngươi tuyệt đối đừng có nói trước để ngươi bị thương, chờ ngươi chữa thương khỏi rồi lại đánh với ta. Muốn đánh thì hiện tại đi, lấy đầu sư muội của ngươi làm tiền đặt cược đi. Dám đánh cược không? Côn Lâm Thụ theo bản năng lại run run cầm cập một thoáng, cũng minh bạch đối phương nói cho hắn một đạo lý. Coi như hiện tại không hạn chế hắn, coi như không gác kiếm trên cổ hắn, coi như để cho hắn tiếp tục buông tay buông chân đánh nữa, tình huống trong cơ thể hắn cũng không thắng được. Không tồn tại cái gì gọi là phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho dù thất thủ, nhưng thua chính là thua. Đã như vậy, có thể lấy đầu sư muội làm tiền đặt cược sao? Hắn sao làm được chứ? Ta thua. Côn Lâm Thụ nhắm mắt cười thẳng. Nghĩa Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời. Cái đáp án này còn có thể đến thỏa mãn. Nếu như Côn Lâm Thụ vì chấp niệm của mình không tiếc để sư muội mình chết mà nói, vậy người này hẳn sẽ không lưu. Dùng mạng lão bà của đối phương cũng không để kiềm chế. Loại người này lưu lại thì cũng vô dụng. Từ lúc hai người gặp mặt, hắn vẫn thăm dò điểm giới hạn của đối phương. Hiện tại hắn yên tâm, từ từ hỏi. Ta nhớ tới lúc trước, ngươi còn nói với ta sự tình gì nam nhân không nên làm, để ta đừng có liên lụy nữ nhân. Ta nói, ta có phải nam nhân hay không, không cần ngươi đến dạy. Hiện tại ngươi hỏi chính mình một chút đi. Ngươi làm nô thì thôi, còn muốn sư muội bồi tiếp ngươi trung thân làm nô, ngươi đến nói cho ta, này là sự tình một nam nhân nên làm sao? Côn Lâm Thụ cười khóc. Hòa Phượng Hoàng nhìn qua, thấy sư huynh ở trước mặt mọi người rơi lệ, nhất thời lòng như là đau cắt, muốn dãy giụa lại bất động, muốn gọi lại không hét lên được. Người bên ngoài cũng không biết hai người đang nói cái gì. Nghiêu Hiếu Đạo bình tĩnh nói, một nam nhân thì khóc cái gì? Hối hận rồi sao? Có phải vì bản thân hành sự lỗ mãng mà cảm thấy hối hận hay không? Côn Lâm Thụ nghẹn ngào. Hắn hối hận rồi. Sau khi u mê không tỉnh bị đánh vỡ, rốt cục tỉnh táo, thật sự hối hận rồi. Nghiêu Hiếu Đạo nhắc nhở đúng. Hắn muốn chết thì thôi, lại còn làm hại sư muội trung thân làm nô, đều là bởi vì bản thân khư khư cố chấp. Hắn vô cùng hối hận. Nghĩa Hữu Đạo trông kiếm nói, khóc vô dụng, nước mắt nam nhân không đáng giá. Vừa nãy ngươi bảo ta cho ngươi cơ hội, ngươi hào hào ngẫm lại, ta có cho ngươi cơ hội hay không? Không phải ta không cho ngươi cơ hội. Trước khi tỉ thí ta đã nhiều lần cho ngươi cơ hội. Khi đó ta lặp đi lặp lại nói với ngươi. Khi đó ngươi hối hận vẫn còn kịp. Ta đã nhắc nhở ngươi. Đơn đấu, ta chưa nếm một lần thất bại. Ta thậm chí nhắc nhở ngươi, có thể nói là minh bạch không sai sót cho ngươi. Ngươi không biết ta sâu cạn, bảo ngươi không nên vọng động. Nhưng mà ngươi có nghe không? Không thấy quan tài, không nhỏ lẻ. Bây giờ nói cái này thực là từng chữ đâm thẳng vào tim gan, làm hắn hối hận phát điên. Nức nở nói. Ta tội đáng muộn chết. Chết không hết tội. Chết sao? Nghi Hữu Đạo nhíu mày. Mở mắt ra mà nhìn sư muội đang gào khóc của ngươi đi. Côn Lâm Thụ ngẩng đầu. Nhìn sư muội mình đang rơi lệ. Nghi Hữu Đạo nói. Ta khuyên ngươi đừng có làm chuyện hồ đồ. Tốt nhất đàng hoàng tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại ngươi là người của ta. Thời điểm nào ngươi chết do ta quyết định. Nếu dám không giữ lời, đêm nay ta đến đưa 7-8 nam nhân cho sư muội cùng ngươi, bảo đảm để sư muội ngươi cả đời khó có thể quên. Côn Lâm Thụ tức giận, bỗng nhiên quay đầu lại. Ngươi! Nghi Hữu Đạo nói. Ta đã nói với ngươi, đường là ngươi tự mình mà chọn, đừng có mà hối hận. Ngươi cũng nói cho ta biết, họa phúc vinh nhục ngươi nguyện ý gánh chịu, hiện tại hối hận muộn rồi. Côn Lâm Thụ, ngã một lần khôn ra thêm một lần. Lần này hào hào, nhớ kỹ lời của ta. Đừng tái phạm hồ đồ. Người sống, sư muội người sống. Người chết, sư muội người sống không bằng chết. Ta nói được làm được. Sắc mặt Côn Lâm Thụ bi phẫn. Cả người run lẩy bẩy. Nhưng mà thực không thể làm gì. Hiện tại mới ý thức được hết thảy đều trong bàn tay của đối phương. Lúc này Nghi Hữu Đạo bỗng liếc qua, bỗng nhiên vung tay lên, ngăn ở trước người của Côn Lâm Thụ. Tiền Phục Thành bay tới. Nhìn thấy thủ thế của Nghi Hữu Đạo, Vũ Chấu Hành cũng lắc người bay tới. Vân Cờ cũng giao Hỏa Phượng Hoàng cho Quản Phương Nghi, lắc người rơi ở bên người Nghi Hữu Đạo, cùng Vũ Chấu Hành một trái một phải hộ pháp. Tiền Phục Thành âm thầm cắn răng. Người khi Côn Lâm Thụ chiến bại choáng váng rồi tỉnh lại, hắn lập tức làm ra quyết đoán, tình nguyện đập chết Côn Lâm Thụ, cũng quyết không thể để Côn Lâm Thụ rơi vào tay của Nghi Hữu Đạo, bằng không không có biện pháp bàn giao cho tông môn. Dù sao để Côn Lâm Thụ đi thánh cảnh cũng là có ý để đối phương chịu chết. Nhìn thấy đối phương chắn ngang trước người, Tiền Phục Thành ý thức được mưu đồ của mình đã thất bại. Phản ứng của Nghi Hữu Đạo quá nhạy cảm. Tiền trưởng lão, ngươi muốn làm gì vậy? Nghi Hữu Đạo mắt lạnh hỏi một tiếng. Tiền Phục Thành nói. Các người tránh ra. Ta có lời muốn nói với Côn Lâm Thụ. Nghi Hữu Đạo nói. Từ hiện tại bắt đầu, hắn đã là người của ta. Có lời gì nói với ta đi. Trải qua phản ứng của đám người Nghi Hữu Đạo, cùng Lâm Sách cũng ý thức được không đúng. Vội vàng bay qua, tụ tập ở xung quanh Nghi Hữu Đạo. Hiện lộ hết ưu thế sân nhà của Nghi Hữu Đạo. Tiền Phục Thành ý thức được xong đời. Nơi này không có tới phiền hắn đến ngang ngược. Cũng không có cơ hội choán ngang ngược. Bản thân gây thành quả đắng. Phải tự mình mà nuốt. Tiền Phục Thành hỏi. Côn Lâm Thụ. Trận chiến này có phải là có vấn đề gì hay không? Nếu có vấn đề, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Hiện tại hắn muốn tìm cơ hội để mà lật lọng. Nhưng muộn rồi. Nghi Hữu Đạo đã sớm phá hỏng hết thảy đường lui của đối phương. Cười lạnh nói. Côn Lâm Thụ. Làm người tốt nhất đừng nói không có giữ lời. Bằng không, ta nói được làm được. Nói xong chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng. Côn Lâm Thụ không ngốc. Ý thức được ý đồ của trường lão. Nhưng mà theo phương hướng Nghi Hữu Đạo nhìn. Nhìn sư muội lệ rơi đầy mặt, trong lòng thê thảm, hắn sao có thể không minh bạch ý tứ trong lời nói của Nghi Hữu Đạo chứ? Nghiêm Lập cũng quay đầu liếc nhìn, trong lòng nhất thời vui cười, quả thực là vi diệu. Vị sư đệ này chết cắn lão bà của Côn Lâm Thụ không nhả, lúc này mới nhìn ra tác dụng to lớn, quả nhiên là đa mưu túc trí. Trưởng lão, ta thua. Côn Lâm Thụ cúi đầu nhận thua. Từ phản ứng của hắn, Tiền Phục Thành cũng nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, khóe miệng co giật. Sau đó nhìn về phía trưởng quỹ Tiền Trang đã đi đến trước mặt, hơn nữa mắt lạnh nhìn chằm chằm mình. Cuối cùng lại quay đầu nhìn Côn Lâm Thụ, trầm mặc, tâm dần dần đã chìm vào đáy vực. Cùng Lâm Sách nhìn hắn một lúc, sau đó từ từ nói: Tiền trưởng lão đối với trận tỷ thí này có nghi vấn gì không? Tiền Phục Thành không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng cực kỳ hối hận. Hắn đột nhiên không hiểu, Nghiêu Hiếu Đạo đưa ra điều kiện hà khắc như vậy, bản thân là uống nhầm thuốc hay sao? Sao lại đồng ý? Mình là thân là trưởng lão Thiên Hỏa giáo, làm sao sẽ đáp ứng cái loại sự tình hoang đường này chứ? Thèn chốt là Côn Lâm Thụ tu luyện bí pháp chí cao Thiên Hỏa Vô Cực Thuật của Thiên Hỏa giáo, làm sao sẽ thua trong tay của Nghiêu Đạo? Thấy hắn không có lời nào nói, cùng Lâm Sách nhìn về phía trưởng quỹ Tiền Trang. Hàng trưởng quỹ, tỷ thí kết thúc, người thân là người trung gian, đối với quá trình tỷ thí và kết quả tỷ thí có dị nghị gì không? Trưởng quỹ Tiền Trang nhìn Côn Lâm Thụ nói: đã chịu thua, trận tỷ thí này thắng bại sáng tỏ, ta không có ý kiến gì. Tiền trưởng lão, nguyện thua cuộc đi. Tiền Phục Thành méo mặt. Nghiếu Đạo nghiêng đầu nói: mang người đi. Trần Bá và Ngô Lão Nhị đến bên người Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ không có bất kỳ phản kháng, bởi vì tình huống trong cơ thể hắn vô lực phản kháng. Còn bởi vì Hỏa Phượng Hoàng thành con tin trong người, trong tay người khác, hắn càng không dám phản kháng. Cứ như vậy bị mang đi, cuối cùng chạm mặt Hỏa Phượng Hoàng. Viên Cường nhìn đạo gia ở trong sân thí luyện, phất tay ra hiệu, mang Hỏa Phượng Hoàng và Côn Lâm Thụ đi. Người trong sân thí luyện nhìn chằm chằm Tiền Phục Thành, lặng im một trận. Nghi Hữu Đạo nhìn đám cùng Lâm Sách gật đầu ra hiệu, sau đó xoay người rời đi. Đám người Vô Chú Hành và Vân Cơ xoay người đi theo. Quản Phương Nghi lắc đầu cười nói. Quản Phương Nghi lắc quạt cười hít mắt, tùy tùng ở bên người của Nghi Hữu Đạo. Người nên đi đã đi, nên đưa cũng đã đưa, thí dụ như là trưởng quỹ Tiền Trang. Nhưng đám người cùng Đầm Sách không có mạo muội rời đi, mà bay lượn đến sườn núi hành lễ với hai vị thái thượng trưởng lão. Xuân Tín Lương nói: trận tỷ thí này ta thấy có chút cổ quái, thực lực Nghiếu Đạo nhìn như là còn vượt qua hai chúng ta. Ngươi là các người mời chào tiến vào Tử Kim Động, thực lực quán đến tột cùng là tình huống gì? Đám người cùng Lâm Sách hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Cuối cùng cùng Lâm Sách đề điểm một câu: Nghiêu Hiếu Đạo khả năng ở trong trận tỷ thí này làm chút tay chân. Động tay động chân. Xuân Tiến Đường và Đồ Quái nhìn nhau. Đồ Quái nghi ngờ hỏi: thứ lão phù mắt vụng về, không nhìn rán dở cái trò gì? Cùng Lâm Sách cười khổ: căn cứ một chút dấu hiệu trước khi tỷ thí phán đoán, dường như là Nghiếu Đạo có khả năng hạ dược Côn Lâm Thụ. Hắn cũng không dám nói chắc chắn, thân là trưởng môn Tử Kim Động, nếu sớm biết Nghiếu Đạo làm loại sự tình bỉ ổi kia mà không ngăn trở, tựa hồ không còn gì để nói. Hạ dược sao? Hai vị thái thượng trưởng lão sừng sốt. Đồ Khoái vẫn hồ nghi nói: hạ dược? Lúc động thủ tỷ thí, Côn Lâm Thụ kia có thể không nhận ra sao? Cùng Lâm Sách buông tiếng thở dài: cụ thể là chuyện gì xảy ra chúng ta không rõ ràng, còn đợi điều tra rõ ràng. Bất quá không biết sư thúc có chú ý đến không, lão bà của Côn Lâm Thụ đã trước một bước rơi vào tay Nghiếu Đạo, có nhận ra sự sợ hãi cũng là ném chuột sợ vỡ mình. Hai vị trưởng lão lại hai mặt nhìn nhau. Xuân Tín Lương vuốt râu nói: đồ đệ này của Trung sư huynh có chút yêu dị nhá. Đợi lúc hai vị trưởng lão rời khỏi, trưởng lão Mạc Linh Tuyết nói: trưởng môn, lần này sợ là Tiền Phục Thành không cách nào có thể xuống đài, đắc tội hắn rồi, sự tình chiến mã sẽ không sinh ra khúc chết gì chứ? Cùng Đầm Sách hừ lạnh: Những điều kiện hoang đường kia của Nghi Hữu Đạo, hắn cũng dám đáp ứng. Đầu bị lừa đá rồi. Ngươi cảm thấy hắn trở về còn giữ được vị trí trưởng lão sao? Mọi người nhìn nhau, đều thổn thức lắc đầu. Quỳ Miên Các. Cự An nhẹ nhàng đi vào, quỳ trước mặt Trung Cốc Tử, nhẹ giọng bẩm báo. Sư tổ, tỷ thi kết thúc, sư thúc thắng đệ tử Thiên Hỏa Giáo. Hắn tỉ mỉ nói. Nghe xong, Trung Cốc Tử mở mắt, nói thầm một tiếng. Thiên Hỏa Vô Cực Thuật. Trong ánh mắt ngưng trầm một lúc, bỗng nhẹ nhàng nói. Cự An. Có đệ tử. Trung Cốc Tử ngữ điệu tăng thường nói. Chuyện năm đó xảy ra, sau đó có chút sự tình, hết sạch sức lực, ta lại muốn kinh doanh cũng đã chậm. Ngươi đi trà nguội, ngươi hiểu không? Ta không còn nhiều thời gian, nếu như ta không còn, các ngươi tự xử thế nào? Cự An cúi đầu không nói. Trung Cốc Tử nói. Các ngươi không nói, ta cũng biết. Trong lòng các ngươi là lo lắng, thế nhưng bó tay. Ngưu Hữu Đạo, luận bối phận là sư thúc của các ngươi, nhân lúc ta vẫn còn, có thể tiếp cận thì tiếp cận, nhưng phải thích hợp giữ một khoảng cách, không cần đi quá gần. Nếu như ta không còn, cùng hắn là gần hay xa, các ngươi tự xem xét thời thế rồi quyết định. Cự An cúi người dập đầu trên đất. Trước bàn trang điểm, Nghiêu Hữu Đạo nhắm mắt tĩnh tọa. Thương Thục Thanh giúp hắn chải tóc. Quản Phương Nghi đi vào thông báo một tiếng. Đạo gia, Nghiêm Lập và Tiền Phục Thành đến. Nghiêu Hữu Đạo nói. Trước mời Nghiêm trưởng lão. Quản Phương Nghi nhìn Thương Thục Thanh, cười cười, lại xoay người đi ra ngoài. Trong một chốc Nghiêm Lập đi tới, nhìn thấy bên trong đang chải đầu, không khỏi ôm cánh tay nhìn. Thương Thục Thành tăng nhanh tốc độ, sau đó xin cáo lui rời đi. Nghiêu Hữu Đạo đứng lên nói. Họ Tiền kia đã chạy tới tìm ta làm gì? Nghiêm Lập nói. Không rõ, hắn muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Nghiêu Hữu Đạo nói. Không phải là muốn cứu cô Đâm Thụ trở về sao? Có gì mà đang nói? Hắn nói là sự tình có quan hệ tới thánh cảnh. Thánh cảnh. Nghiêu Hữu Đạo có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Nghiêm Lập bỗng mang theo mấy phần vui cười, để sát vào bên tai Nghiêu Hữu Đạo thử hỏi. Lão đệ, ngươi hạ dược gì mà để cho người không nhìn ra đầu mối? Nghiêu Hữu Đạo chậm rãi quay đầu, có chút kinh ngạc. Hạ dược? Hạ dược gì? Nghiêm Lập tề mi lộng nhãn nói. Lúc trước người nói, sau khi hạ dược Côn Lâm Thủ có thể đảm bảo bản thân chiến thắng, bây giờ quả nhiên là thắng ung dung. Là thuốc gì vậy? Hiệu quả tốt như vậy, nói ra cho ta kiến thức một chút. Nghiêu Hữu Đạo trên dưới liếc hắn một cái, cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm trưởng lão, người đang nói đùa thật sao? Ta đường đường trưởng lão Từ Kim Động, làm sao có thể làm ra cái thủ đoạn bỉ ổi như vậy? Cái gì gọi là hạ dược có thể thắng? Ta đường đường là chính chính, ta là đường đường chính chính thắng được, có được không? Nghiêm Lập trố mắt ngoác mồm, chậm rãi nhấc ngón tay cái lên. Còn mẹ nó, vô sỉ đến cỡ này, không phục không được nha. Nghiêu Hữu Đạo nhấn tay anh xuống, xoay người, rời đi. Mình xin phép ngừng tập này sớm một chút, hôm nay phải về quê rồi. Thì hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Như mình có thông báo đấy thì ở kênh mới thì mình sẽ bắt đầu phát cái đạo quân từ 199 trở đi và sẽ phát dần. Anh em trường group kia yên tâm là chúng ta vẫn đã chạy trước khoảng độ 70 tập rồi, nên cứ nghe bình thường thôi. Còn việc anh em YouTube thì cũng thông cảm cho mình, thì mình cũng phải nốt cái bộ truyện đó, bởi vì không phải ai cũng có điều kiện như chúng ta để chúng ta có thể nghe trong group. Còn rất nhiều anh em ở ngoài chờ đợi mình nữa. Thì cũng đã phát mấy tháng, 3-4 tháng ở trong group rồi. Thì Nha mọi người nhá, tập 199 mình sẽ phát trên YouTube kênh Thích Nghe Chuyện, thì anh em nào mà vẫn ủng hộ mình thì có thể vào nghe và nghe lại, ủng hộ view mình. Xin chào và hẹn lại mọi người.